Hàng xóm mới chuyển đến, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một cuối tuần nhẹ nhàng và vui vẻ, Tần Trì lại tiếp tục trở lại công việc ở Học viện Quân sự với sự giúp đỡ của hai hiệu trưởng cấp S. Tần Trì đã tạo được một thân phận giả là dị năng giả cấp C tại Hiệp hội Lính đánh thuê khi đến Học viện Quân sự. Anh cũng không đặc biệt che giấu các tài liệu nhập chức của mình. Dần dần, các sinh viên cấp A và B mà anh giảng dạy bắt đầu nhận ra sức mạnh thực sự của người thầy mới này, người có thể lấy ra thi thể dị thú cấp cao bất cứ lúc nào. Một giáo viên cấp C thì có gì đáng sợ? Khi đã quen với sự kích thích từ thi thể dị thú cấp cao, một số học sinh nghịch ngợm lại bắt đầu nằm dài trên bàn ngủ gật. Tần Trì không can thiệp, chỉ thực hiện một thay đổi nhỏ trong nội dung giảng dạy. Mỗi buổi học, trong 3 phút đầu và 3 phút cuối, anh sẽ chiếu hai đoạn video ngắn về dị năng giả đối mặt với sinh vật biến dị. Đoạn phim đầu tiên chiếu cảnh dị năng giả bị sinh vật biến dị tấn công, đoạn cuối thì chiếu cảnh dị năng giả thành công tiêu diệt sinh vật biến dị. Những cảnh máu me đẫm máu làm tan biến cơn buồn ngủ của các học sinh quân sự, trong khi chiến thắng cuối cùng lại kéo họ ra khỏi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Thầy giáo ơi, thầy lấy đâu ra nhiều video thực tế như vậy? Em tìm trên diễn đàn lính đánh thuê cũng không thấy. Tần Trì mỉm cười, tôi có nhiều bạn bè, những video này tôi đã chuẩn bị riêng cho các em trước khi nhận việc. Thầy thật có tâm, nhưng thầy không sợ bị báo cáo à? Một số cảnh quay cũng khá thách thức tâm lý của chúng em đấy. Tần Trì quét mắt nhìn những sinh viên năm nhất chỉ mới 16, 17 tuổi rồi từ tốn nói. Môi trường lớn của kỷ nguyên mới là như vậy, dị năng giả ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ gặp phải sinh vật biến dị. Dù một số người có cách ở lại căn cứ mãi mãi, họ cũng sẽ đối mặt với nguy cơ thú triều tấn công căn cứ. Nói cách khác, nhân loại hiện nay không ai có thể thoát khỏi bóng dáng của sinh vật biến dị. Vì vậy, tôi hy vọng các em có thể thực sự hiểu được sự nguy hiểm của sinh vật biến dị. Hiểu rõ nguy hiểm sẽ là động lực để các em trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đã quen thuộc với cấu trúc cơ thể và cách tấn công của chúng, các em mới có thể phản công và tiêu diệt chúng. Việc lười biếng, ngủ gật là quyền của các em, còn việc giảng dạy cho các em những kiến thức này là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Nếu những nỗ lực của tôi có thể giúp các em tránh được một lần nguy hiểm trong tương lai, tôi sẽ rất vui. Những học sinh vốn đã chú ý nghe giảng càng thêm xúc động, còn những học sinh nghịch ngợm thích ngủ nướng cũng dần thay đổi quan điểm. Khi hết giờ, các sinh viên nhanh chóng rời khỏi lớp để đến buổi học khác. Tần Trì đứng trước bục giảng, thu dọn tài liệu giảng dạy và tiện thể trừ điểm hành vi của hai học sinh ngủ gật. Có ai đó bước vào lớp, khi Tần Trì ngẩng đầu lên thì người đó đã đóng cửa lại. Tần Trì mỉm cười, anh đã trở về rồi à? Người đối diện là Ngụy Kiên, hiệu trưởng Học viện Quân sự số 2, một thượng tướng cấp S vừa bước qua tuổi 40, trực thuộc căn cứ Đông Nam. Không giống như hiệu trưởng trường quân sự số 3, Đồng Minh Lương, người có thân hình vạm vỡ và mạnh mẽ, Ngụy Kiên có vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt nho nhã, phù hợp hơn với hình ảnh của một hiệu trưởng quân sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Ngụy Kiên đã thay bộ quân phục, mặc quần dài màu đen và áo ngắn tay màu xanh nhạt, đi trong khuôn viên trường trông giống như một giáo viên bình thường. Tinh linh của Ngụy Kiên là một bông tuyết, khiến anh mang phong thái lạnh lùng nhưng vẫn ôn hòa. Anh gật đầu chào Tần Trì. Trong 4 căn cứ hiện tại, căn cứ Đông Bắc và Đông Nam đều gần biển, nơi có nhiều dị thú biển. Thỉnh thoảng, một hoặc hai con dị thú cấp S lại cố gắng lên bờ gây rối. Vì vậy, hai căn cứ này đã xây dựng 3 căn cứ nhỏ ven biển trong vùng biển gần đó, sau đó cử các thượng tướng cấp S thay phiên nhau đóng quân và lãnh đạo quân đội đẩy lùi các sinh vật biển tấn công. Hơn 100 năm trôi qua, nhân loại vẫn giữ vững 4 căn cứ chính, trong khi xây dựng đội quân dị năng giả và phát triển các loại vũ khí mới. Dù chưa mở rộng thêm nhiều lãnh thổ, nhưng các sinh vật biến dị cũng không thể phá vỡ hàng phòng thủ của con người, cả hai bên cứ thế giữ vững tình hình hiện tại. Ngụy Kiên cầm danh sách học sinh trong tay Tần Trì lên xem qua rồi mỉm cười nói. Thầy giáo này làm cũng khá bài bản đấy chứ. Tần Trì, dù sao tôi cũng nhận lương, không thể làm hỏng truyền thống học viện của các anh được. Ngụy Kiên hỏi, hiệu quả nghỉ dưỡng thế nào? Tần Trì đáp, hiện tại vẫn rất ổn định. Ngụy Kiên gật đầu, ổn định là tốt rồi. Nói đến chuyện này, tháng sau lại có một nhóm sinh viên năm 3 chuẩn bị tham gia thực tập tốt nghiệp. Cậu có hứng thú đi cùng họ vào khu vực nguy hiểm cấp A không? Tần Trì, Các anh chắc cũng đã có giáo viên dẫn đội rồi chứ? Ngụy Kiên thở dài, có thì có, nhưng đó là khu vực nguy hiểm cấp A, sinh viên thì kinh nghiệm thiếu, vận may cũng không nhiều, chưa lần nào trở về đầy đủ cả. Trước đây tôi không muốn ép buộc ai, nhưng năm nay có cậu ở đây, tôi muốn thử xem sao. Tất nhiên, họ vẫn phải tự mình trải qua những khó khăn, không cần cậu bảo vệ họ quá mức, chỉ cần ra tay khi thật sự cần thiết. Ngoại trừ khu trung tâm có thể cử giáo viên cấp S đi cùng để huấn luyện các sinh viên xuất sắc nhất của trường số 1, thì tại các trường quân sự khác, ngoài hiệu trưởng, không trường nào có giáo viên cấp S thứ hai. Các hiệu trưởng đều bận rộn với các công việc quân sự, nên họ đành phải để các sinh viên tự mình đối mặt với rủi ro, đặt bước đầu tiên trên con đường trở thành quân nhân hoặc lính đánh thuê. Tần Chỉ đáp, được thôi, Ngụy Kiên thở phào nhẹ nhõm, rồi mời, tối nay cùng đi ăn nhé. Tần Chỉ từ chối, anh hiếm khi về nhà, nên dành nhiều thời gian cho gia đình đi. Đến 4 giờ rưỡi chiều, Tần Chỉ lái xe vào khu Bình An, khi quẹo vào con đường quen thuộc, anh thấy một chiếc xe địa hình màu xanh quân sự đậu bên lề đường trước tòa nhà số 5. Tần Chỉ giảm tốc độ, dừng xe lại, rồi vừa tháo dây an toàn vừa nhìn về phía ghế lái của chiếc xe địa hình. Qua hai lớp kính xe, Tần Chỉ nhận ra gương mặt cứng cỏi, quen thuộc, đó là thiếu úy vệ quân, người tên là Giang Duệ. Hỏa long bắt đầu không yên, Tần Chỉ đã quen với điều này, anh xuống xe, thu xếp lại đồ đạc, thậm chí còn gật đầu chào hỏi vệ binh đang nhìn về phía mình trước khi trở về nhà. Vừa bước vào sảnh, hỏa long bay ra, đầu rồng tiến lại gần khe hở của rèm cửa, đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào chiếc xe địa hình đậu bên đường. Hắn đến đây làm gì? Tần Chỉ đứng trước máy nước uống, rót một ly nước rồi nói. Đang theo đuổi Trăng, đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ khi người phụ nữ tóc xoăn đến để. Xem mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kiều, vệ binh này mới bắt đầu theo đuổi, cũng coi như là khá kiềm chế. Anh đi vào bếp để chuẩn bị nguyên liệu, để Hỏa Long tự mình nhìn chằm chằm vào vệ binh không hay biết kia. Đang bận rộn thì một dòng chữ lửa bốc cháy rực rỡ hiện ra trước mặt Tần Chỉ. Hắn ta đã xuống xe, Tần Chỉ nhìn đồng hồ, vừa đúng 5 giờ, là thời gian Hứa Kiều tan làm. Nhưng theo quan sát của anh, Hứa Kiều thường về nhà vào khoảng 5 giờ rưỡi. Đến 5 giờ 15, Tần Chỉ rửa tay sạch sẽ, tiến lại gần Hỏa Long, nhìn qua khe hở của rèm cửa và thấy vệ binh kia đang đứng thẳng bên cạnh chiếc xe địa hình. Anh ta đứng ngược sáng, quay mặt về hướng Hứa Kiều sẽ về nhà, bất động như đang đứng chào hoặc chờ đợi sự hiện diện của một sĩ quan cấp cao. Tần Chỉ có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của người này trong việc theo đuổi Hứa Kiều. Tần Chỉ đã gặp nhiều quân nhân, nhưng chưa bao giờ quan sát được cách một vệ binh theo đuổi cô gái mà mình thích. Chính xác hơn, Tần Chỉ, người bị cha đẩy vào quân đội từ năm 16 tuổi, chưa bao giờ chứng kiến bất kỳ phương pháp theo đuổi nào của bất kỳ ai, thậm chí còn chưa có thời gian dành để xem phim ảnh. Điều này khiến anh cảm thấy tò mò và thú vị, tan làm luôn mang lại cảm giác vui vẻ. Ít nhất là đối với Hứa Kiều, khi cô đạp xe về nhà với tâm trạng thoải mái. Dù ánh nắng từ phía sau vẫn còn gay gắt, nhưng cô vẫn cảm thấy thích thú. Nhưng sự thư giãn ấy bỗng chốc bị ngưng lại khi cô nhận ra bóng dáng cao lớn đứng cạnh chiếc xe địa hình trước cửa nhà mình. Xe địa hình dừng lại, xe đạp vẫn tiếp tục di chuyển chậm rãi, khoảng cách ngày càng gần. Hứa Kiều nhìn rõ khuôn mặt cứng cáp của Giang Duệ đang hơi đỏ lên vì nắng và bắt gặp ánh mắt anh ta đang chăm chú theo dõi từng chuyển động của cô. Anh ta đứng thẳng đến mức nếu không phải đầu và mắt đang di chuyển, thì anh ta chẳng khác gì một bức tượng đồng sống động. Hứa Kiều xuống xe trước sân nhà mình, đối diện với ánh mắt nóng bỏng nhưng kiềm chế của Giang Duệ và hỏi. Anh đến tìm tôi à? Hơn nửa tiếng im lặng khiến Giang Duệ phải nuốt nước bọt trước khi cất giọng khan khan. Không phải đến tìm, chỉ là muốn gặp em thôi, vì việc đăng ký khám bệnh hay đưa cô về nhà đều khiến cô cảm thấy áp lực. Anh quyết định mỗi tuần sẽ đến đây một lần, chỉ nhìn cô một cái rồi rời đi. Anh thích em, anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẵn sàng chờ đợi. Tạm biệt, sau một cái nhìn sâu lắng, Giang Duệ quay người mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, nhìn cô gái vẫn còn ngây ra bên ngoài một lần nữa rồi khởi động xe rời đi. Khói xe nhẹ nhàng tan biến nhanh chóng trong cơn gió, lúc này Hứa Kiều mới bừng tỉnh. Vì ngoại hình, Hứa Kiều đã từng trải qua vài lần bị người khác theo đuổi. Có những người như Triệu Phong thì bá đạo và cuồng nhiệt, có những người tự xưng là phong lưu và hài hước, có những kẻ trơn tru và đáng ghét, cũng có những người cẩn trọng, dịu dàng và chu đáo. Nhưng kiểu theo đuổi thẳng thắn nhưng kiềm chế như Giang Duệ thì đây là lần đầu tiên. Ngày 28 tháng 5 lại là một ngày thứ ba. Sau khi cân nhắc rằng hai lần trước Giang Duệ đều xuất hiện vào ngày thứ ba, lần này khi tan làm, Hứa Kiều đã chuẩn bị tâm lý sẽ lại gặp Giang Duệ ở trước cửa nhà. Và quả thực, Giang Duệ đã xuất hiện, vẫn là bộ đồng phục vệ quân màu đen, vẫn là tư thế đứng thẳng tắp đầy kiên nghị. Lần trước anh ta rời đi quá nhanh, Hứa Kiều chưa kịp hỏi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, khi Giang Duệ vừa đối diện với cô vài giây và chuẩn bị mở cửa xe, cô liền gọi anh lại, cười hỏi. Anh không hề biết tính cách của em như thế nào, đặc biệt chạy đến tận đây, có đáng không? Giang Duệ nhìn vào đôi mắt sáng như suối trong của cô, không chút do dự trả lời. Đáng, chỉ cần là em, thế nào anh cũng thích. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái mà không thể rời mắt, cũng là lần đầu tiên trong đêm khuya, hình ảnh và nụ cười của cô gái ấy cứ mãi hiện lên trong đầu anh. Niềm vui khi gặp mặt không thể giả dối, Giang Duệ có cảm giác rằng, ngay cả khi Hứa Kiều đánh anh bằng roi mỗi ngày, anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Hứa Kiều, đôi mắt của người này rất đen và sáng, sự chân thành như ngọn lửa trong đó khiến cô ngạc nhiên, nhưng lại không gây cảm giác phản cảm. Nhận thấy dì Lưu ở căn hộ 202 dường như đang đi ra ban công, Giang Duệ hạ giọng nói lời tạm biệt với Hứa Kiều. Anh đi đây, hẹn gặp lại vào tuần sau. Hứa Kiều, đợi đã, tôi phải nói rõ, dù anh có tiếp tục đến đây, tôi cũng chưa chắc sẽ chọn anh, vì vậy tôi khuyên anh nên từ bỏ đi. Nghe nói nhà anh ở khu đông, đi lại thế này cũng khá phiền phức. Giang Duệ, không phiền, vì được gặp em, bây giờ mỗi thứ ba là ngày anh vui nhất trong tuần. Hứa Kiều, Giang Duệ lên xe rời đi. Hứa Kiều nhìn theo chiếc xe địa hình chạy xa, lắc đầu, rồi đẩy xe đạp đi vào cửa tòa nhà. Trong khi rèm cửa phòng khách căn hộ 102 vẫn kéo kín, dì Lưu ở ban công căn hộ 202 cười tươi và trêu chọc Hứa Kiều. Lúc nãy dì còn thắc mắc sao Giang Duệ đến từ lúc 4 giờ rưỡi mà lại không lên ngồi chơi khi dì gọi, hóa ra là để đợi cháu. Thằng bé này kiên nhẫn thật. Không hổ danh là có tinh thần của con bò. Hứa Kiều cười, dì thân với anh ấy, giúp cháu khuyên anh ấy đi, giá xăng bây giờ cao lắm, lãng phí như vậy thật không đáng. Dì Lưu, phía sau rèm cửa màu vàng nhạt, Hỏa Long quay sang người đàn ông bên cạnh. Ý cô ấy là gì? Tần Trì vuốt đầu rồng, ý cô ấy là không muốn bị người khác đem chuyện theo đuổi ra làm trò cười. Hỏa Long, thế cô ấy có thích anh ta không? Lạ thật. Hai người nói chuyện lâu như vậy mà hoa sen vẫn không tung lá bắn nước vào anh ta. Lần này, thầy Tần ở trường số 2 cũng không có câu trả lời chính xác. Cách chương.